cũng là từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ sẽ làm số tiền lớn như vậy. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, dường như Lục Thiếu Hoa thật sự sẽ giao cho anh ta 500 tỷ đô la Mỹ để anh ta làm việc. Còn nữa, điều làm cho Lâm Nghị cảm thấy vui chính là mục tiêu lần này là tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Đây là một tập đoàn rất lớn mạnh. Nhớ khi đó, năm 1997 khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ, thị trường chứng khoán Hồng Kông tại sao lại sụt giảm thê thảm như vậy? Đó hoàn toàn là do tập đoàn tài chính Morgan Stanley điên cuồng bán tháo cổ phiếu Hồng Kông mà thành. Có thể nói, tập đoàn tài chính Morgan Stanley đã trở thành kẻ thù của người Hồng Kông. Mà Lâm Nghị lại là người được sinh ra và lớn lên trên đất Hồng Kông. Hơn nữa anh ta cũng tham gia cuộc chiến bảo vệ thị trường chứng khoán Hồng Kông năm 1997 đó. Hiển nhiên sẽ rất hận tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Hiện tại hay rồi, Lục Thiếu Hoa cho Lâm Nghị một cơ hội báo thù, bảo làm sao anh ta không vui được chứ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Nghị cuối cùng cũng có phản ứng, vội bảo đảm với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cười, hắn cảm thấy Lâm Nghị rất đáng yêu. Nói, cố gắng lên, làm quen trước một chút, chờ đến khi thời cơ chín muồi tôi sẽ báo tin cho anh biết. Ừ, đồng thời, tôi sẽ giao cho anh 500 tình yêu đô la Mỹ. Hi hi, Lâm Nghị cười ngây ngô, tốt lắm, trở lại vị trí làm việc đi. Phải nhớ kỹ, ngoài nhiệm vụ mà tôi giao cho anh còn có một nhiệm vụ khác, đó là quan sát kỹ thị trường chứng khoán Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa sau cùng vẫn không quên dặn dò thêm một câu. Tôi biết, Lâm Nghị gật đầu, dễ nhận thấy, giờ phút này anh ta đã tỉnh táo lại, nói chắc như đinh đóng cột. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, cũng không nói nhiều, quay người đi, rời khỏi công ty tài chính Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa cũng chưa về nhà, mà hắn lên lầu, vào trong phòng làm việc của mình một lát, sau khi thấy không có chuyện gì. Lục Thiếu Hoa mới trở về nhà. Vừa về đến nhà, Lục Thiếu Hoa liền đi thẳng vào trong phòng sách, cũng như thường lệ, đóng cửa cài then, kéo rèm cửa sổ, như có điều gì đó vô cùng bí mật. Làm xong tất cả, Lục Thiếu Hoa mới mở máy tính ra, xem xét xem có tin gì chuyển đến không. Khi thấy có hai tin tình báo gửi đến, Lục Thiếu Hoa liền tải về, ngắt kết nối Internet rồi mở ra xem. Hai tin tình báo đều là báo cáo về thị trường tài chính. Dường như chính phủ Mỹ đã nhận thấy khủng hoảng đang đến gần. Nhanh chóng vận chuyển tài chính nhằm lấp kín lỗ hổng. Về việc này, Lục Thiếu Hoa cười đắc chí. Lỗ hổng này quá lớn, nước Mỹ không có khả năng lấp kín được. Vì thế, sau khi xem qua một chút, Lục Thiếu Hoa liền ngắt tin tình báo, tắt máy tính, sau đó ngồi trên ghế sofa. Châm một điếu thuốc, tâm trạng rất thoải mái. Đừng tưởng rằng Lục Thiếu Hoa nhàm chán nên mới hút thuốc. Kỳ thật không phải như vậy. Hắn hút thuốc để điều chỉnh tâm trạng, để não tỉnh táo hơn. Sau đó lại làm tiếp công việc. Lý trí kiệt qua ly bi đã được 2 ngày. Thời gian 2 ngày tuy rằng không dài nhưng chắc chắn cũng không hề ngắn. Bây giờ có thể đã có tin tức rồi. Còn như nội dung tin như thế nào thì Lục Thiếu Hoa không biết. Chờ sau khi hắn gọi điện cho Lý Trí Kiệt mới rõ được. Thế là Lục Thiếu Hoa liền gọi cho Lý Trí Kiệt hỏi xem tình hình bên đó như thế nào. Cách chương.